Đế quốc bại gia từ, chương 1484, giống nhau người, bất đồng đãi ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này nhàn nhạt một lời, đối Hạng Trị mà nói là như bị sét đánh nhắn sắc mặt ngay tức thì đỏ lên, như vậy gào thét vậy khạc ra một chữ. Không, Vương Khang, ngươi không thể làm như vậy, ngươi không thể làm như vậy tuyệt, bởi vì ngươi ta quân đội không có, ta thanh danh không có, đại sở đã không có, ta đất dung thân ta nhưng là phải đầu dựa vào ngươi, ngươi tại sao có thể như vậy? À, Vương Khang mở miệng nói, chớ đem tự nói như thế cao thượng, ngươi nhìn về phía ta mục đích chính là như vậy thuần túy sao? Ngươi là thấy Trường Ninh cuộc chiến thất bại, đại sở khí số đã hết, mưa gió lay động, đây đối với ngươi mà nói là một cái cơ hội. Tất cả lớn chư hầu vương tổn thất thảm trọng, chết chết, bị thương tổn thương, chỉ có ngươi còn gìn giữ nguyên vẹn, ngươi tạm đầu tại ta có thể mượn cơ hội phát triển, thu nạp cái khác chư hầu vương thế lực, ta nói đúng đúng không? Ngươi căn bản là một cái hợp ý người. Bị Vương Khang nói chúng tâm sự, Hạng Trị á khẩu không trả lời được, ngay sau đó hắn lại mở miệng nói. Đó là ta đã từng là ý tưởng, hiện tại đã không có, ta liền thực tế nhìn về phía ngươi, trợ giúp ngươi, chỉ cầu ngươi có thể thả ta một con đường sống. Ta không muốn chết, càng thân cư địa vị cao, càng tích mệnh, tựa như cùng càng có tiền, càng keo kiệt, đây là giống nhau đạo lý, cũng không phải là không có cốt khí, mà là ở mì chưa lên men trước cốt khí đã không trọng yếu. Đây chính là nhân tính. Vào thời khắc này triển hiện tinh tế, thật ra thì ta cho tới bây giờ cũng chưa có nghĩ tới muốn tiếp nhận ngươi đầu hàng, vậy chưa từng nghĩ muốn lưu mạng ngươi. Vương Khang cái này mở miệng trực tiếp tuyên bố Hạng Trị tử hình. Hắn mặt như màu đất, phản kháng sao, hắn nhìn chung quanh tàn binh bại chốt, ở xem chung quanh địch quân tề chỉnh toàn bộ bao vây. Đã không có phản kháng chỗ trống, ha ha, đây là Hạng Thái cười to nói, thật đúng là vừa ra kịch hay à, đồ cái gì chứ? Hắn lại lặp lại những lời này, quảng cáo, nhưng mà hắn cười cười, sắc mặt thì trở nên được một phiến bi thương. Hạng Trị cố nhiên đáng chết, có thể cái này lại hồi nào không phải một loại bi ai đâu. Xa muốn đại sở thành tựu đại lục lớn thứ nhất cường quốc tùy tiện phát động triệu đại quân, là biết bao phóng khoáng. Mấy lớn chư hầu vương chỉ trích phương tù, mà nay tiếp liền chết thảm, ở đoan vương bên này lại là khom lưng khụy gối. Coi là thật bi ai tới cực điểm, Hạng Thái truyền mắt nói thẳng. Vương Khang, ta là đánh bại, nhưng ta có bại dũng khí, ước chừng ngươi cũng nhớ ta giống như đoan vương như vậy, hướng ngươi cầu xin tha thứ, từ đó có thể thỏa mãn ngươi khoái cảm, ngươi nằm mộng. Ta không sợ chết, à, Vương Khang lắc đầu nói. Hằng vương ngươi chỉ sợ là hiểu lầm, ta có thể chưa từng nghĩ muốn giết ngươi. Chẳng những không giết ngươi, ta còn chuẩn bị thả ngươi. Ừ, Hạng Thái đột nhiên hơi chậm lại, theo bản năng hỏi. Ngươi đây là ý gì? Không có nghe rõ sao? Vậy ta lặp lại lần nữa, ta chuẩn bị thả ngươi rời đi, ngươi là an toàn. Hạng Thái ngược lại là không phản ứng gì, Hạng Trị nhưng là ngây ngần. Giống nhau người, bất đồng đãi ngộ, hắn vẫn là trước đầu hàng, cái này làm cho hắn cảm giác cực đoan không thăng bằng. Tại sao, Hạng Thái tràn đầy nghi vấn, vô luận từ góc độ nào tới xem, Vương Khang có 10.000 cái lý do giết hắn, nhưng không có một cái lý do để cho chạy hắn. Cái này tất nhiên lại là âm mưu. Ta là nghiêm túc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang mở miệng nói. Ngươi có thể đem ngươi còn sống sót an bài đều mang đi, đúng rồi, các ngươi thượng trụ quốc từ nam trốn, ngươi có thể đi đi về phía nam bên. Nhìn Vương Khang vẻ mặt nghiêm túc cũng không giống như là làm giả. Dĩ nhiên, Trường Ninh thành ngươi là không trở về, bởi vì đã bị ta công chiếm. Vương Khang lại bổ sung một câu. Ngươi, thế nào? Vương Khang nghi ngờ nói. Ngươi nguyên bổn cũng là muốn bỏ thành mà chạy, hiện tại ngươi mục đích đạt tới, còn có cái gì nghi vấn, chẳng lẽ ngươi còn muốn trở về tiếp tục làm ngươi Hằng Vương? Đó là không thể nào, người đâu thả Hằng Vương rời đi, không cần có ngăn trở. Vương Khang phân phó một câu, rồi sau đó buông tay nói. Ngươi có thể rời đi, tại sao, ta không phục, tại sao hắn có thể rời đi ta không thể, Hạng Trị hỏng mất, ta không sống được, ai cũng đừng nghĩ sống, ngươi đến, giết cho ta. Chấm, không biết tự lượng sức mình, Vương Khang tùy ý khoát tay một cái, lập tức có đại đội binh lính tràn tới. Hoàn chỉnh trang bị, hoàn chỉnh chiến lực lại là tuyệt đối nghiền ép số người, rất nhanh Hạng Trị bên này còn có binh lực đang nhanh chóng giảm thiểu. Đây là một mặt ngược lại chu diệt, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt nhưng rất nhanh liền lắng xuống, chỉ để lại một phiến chất đống thi thể còn có thể xác và tinh thần run rẩy Hạng Trị. Dừng tay, ta phục. Ta phục, Hạng Trị đầu hàng, có thể đầu hàng cũng không hiệu nghiệm, đang không ngừng ép tới gần binh chốt bên trong, Hạng Trị tự biết mình đã không sống được. Hắn hét lớn, ta chỉ muốn biết rốt cuộc là tại sao ngươi muốn thả qua Hạng Thái. Rất đơn giản, Vương Khang nói thẳng, ngươi đã không có giá trị lợi dụng, nhưng hắn còn có. giá trị lợi dụng, hạng trị nỉ non, đây là một đạo hàn mang ở hắn trước mắt thoáng qua, hắn cũng phản ứng không kịp nữa, một dấu máu đã xuất hiện ở nơi cổ. Hạng trị bỏ mình, hạng thái theo bản năng đóng ở ánh mắt, cho dù hắn đối hạng trị có muôn vàn bất mãn, có thể hắn liền như vậy chết ở mình trước mắt, hay là để cho hắn bi từ tim dậy. Hằng Vương, chẳng lẽ ngươi muốn trở thành thứ năm cái sao? Quảng cáo, lạnh như băng tiếng kéo trở lại hắn suy nghĩ. Tấn Vương hạng Liệt, Nam Vương hạng Lâm, Bình Vương hạng Phúc, Đoan Vương hạng Trị. Đã chết bốn vương, chết lại chính là thứ năm cái. Hắn hít sâu một cái hỏi, ta muốn biết ta có cái gì giá trị lợi dụng. Mới vừa rồi Vương Khang nói câu nói kia lúc đó, hắn cũng nghe được. Rất đơn giản, bởi vì ngươi vứt bỏ, làm cho Trường Ninh thành người dân lâm vào tuyệt vọng bên trong, bọn họ đối ngươi đau lòng, càng đối với đại sở đau lòng. Vương Khang mở miệng nói, cho nên ta không giết ngươi, ngươi hiểu chưa? Cao Minh, hạng thái mở miệng nói, ngươi vẫn luôn rất chú trọng đối dân tâm lôi kéo, ngươi làm như vậy có thể giảm bớt dân trong thành dân chúng bài xích, thậm chí ở ngươi thủ đoạn dưới còn có thể có được ủng hộ, nhưng ta sẽ không để cho ngươi được như ý, ngươi muốn tự sát sao? Vương Khang buông tay nói, tùy tiện, dù sao hiện tại ngươi vứt bỏ bọn họ đã làm thực, những cái kia bị ngươi lừa dối quý tộc giờ phút này đều ở đây mắng ngươi, ngươi chết không chết đã không quan hệ quá lớn. Làm ngươi làm ra lựa chọn cũng chưa có hối hận chỗ trống, ngươi biết chưa? Vậy ngươi tại sao còn muốn thả ta đi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ là phát thiện tâm liền đi, cảm thấy ngươi coi như là một cái người đặc thù, ta muốn chúng ta hẳn còn có gặp mặt lại cơ hội. Vương Khang mở miệng nói, cho ngươi cơ hội, ngươi bắt ở ta cũng không có nhiều như vậy kiên nhẫn, tặng ngươi một câu, còn sống tổng so chết liền mạnh. Hạng thái đột nhiên ngẩn ra, hắn tựa hồ nghe ra trong lời này hàm nghĩa. Hắn cắn răng lên bên cạnh một con ngựa, mở miệng nói. Chúng ta đi, đúng rồi, nhớ đi về phía nam trốn, lại bị bắt cũng chưa có số phân tốt như vậy. Vương Khang lại bổ sung một câu, mắt thấy hạng thái rời đi, Khương Thừa Hóa mở miệng nói. Cho nên ngài để cho chạy hắn nguyên nhân thực sự là cái gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỳ, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,